Xin lỗi, quá muộn rồi anh nhà, chương 37. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, từ sự việc ngày hôm đó, hắn và mấy đứa kia đã dọn ra khỏi nhà nó để về nhà hắn ở căn nhà đầy ắp tiếng cười, giờ chỉ còn lại hai con người. Nó và Nhi, nó buồn, buồn vì hắn không tin nó, buồn vì hắn quan tâm Trang. Còn Nhi, đâu phải cô không buồn, nhưng mà cô hận nhiều hơn. Hận vì bạn bè, anh trai nó lại không hề tin nó mà quay sang bênh vực con nhỏ kia. Đây có lẽ là một cú sốc lớn cho cả hai. Chấm, trong một nơi nào đó. Mày điều tra được gì chưa? Người một, rồi, đúng là hồ ly tinh mà. Người hai, lại nữa sao? Hình như chẳng biết nhục. Người ba, anh nói quá chính xác. Người một, phải cho một trận nên thân mới được. Người bốn, like câu nói của mày. Người năm, hai đứa kia dạo này sao rồi? Người ba, vẫn bình thường. Người hai, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đáp lại bằng một sự im lặng. Trời ơi, đừng nói giờ này chưa dậy nha. Nhi gắt gỏng, dậm chân rầm rầm đi lên phòng. Cạch, oh my god. Nhi hét toáng cả lên khi nhìn vào căn phòng. Trời ơi, điếc hết cả tai, làm gì mà hét thế vậy Nhi? Nó nhíu mày khó chịu. Cậu còn nói nữa, hồi nay tớ ra ngoài phòng có như vậy không hả? Giờ thì quần áo ở đâu mà nhiều thế kia? Nhi gắt gỏng, à tớ đang lựa đồ, chuẩn bị đi đây tí ý mà. Nó, đi đâu, Nhi khó hiểu, thì đi chơi chứ đi đâu. Nó, nhưng mà chơi ở đâu ý chứ. Nhi, đi dạo được chưa. Nó, vậy, cho tớ đi với nhá. Nhi hí hửng, cậu nghĩ tớ sẽ nói không. Nó thừa biết tính của cô bạn mình mà, đã quyết làm cái gì thì có trời mới ngăn được. Hurra, cậu là người hiểu tớ nhất. Nhi vui mừng, thôi thôi, đừng đứng đó mà nịnh bợ nữa. Đi thay quần áo mau lên. Nó vơ đại một bộ đầm của Nhi rồi đẩy cô bạn vào phòng tắm. 5 phút sau, xong rồi, đi thôi nà, Nhi từ trong phòng tắm bước ra với bộ đầm nó vừa chọn. À mà nói là lấy đại thì đúng hơn. Hoa, siêu, te muốn xỉu luôn hà. Nó sáng mắt, Nhi mà, sao mà không sinh cho được. He he, ta thừa biết, Nhi tự đắc, thôi đi bà, à tớ mới nghĩ ra cái này nè. Nó nói thầm gì đó vào tai Nhi. Ý ý, được á. Cái câu nó vừa nói làm cô bạn hí hửng. Vậy đứng đây chờ tớ đi thay đồ nha. Nó nói xong rồi chạy lại tủ đồ, lục lọi gì đó rồi bay thẳng vào phòng tắm. 5 phút sau, cánh cửa phòng tắm bất mở. Từ trong đấy bước ra một mỹ nam với ngoại hình hơi nhỏ tí nhưng khuôn mặt lại cực đẹp dai khiến Nhi nhìn muốn chảy nước dãi. Và, mỹ nam đó là, nó đấy ạ, ê, gì mà nhìn tớ muốn chảy nước dãi luôn vậy? Nó quơ quơ tay trước mặt Nhi. Trời, đẹp trai dữ vậy, Nhi nói mà hai con mắt hình trái tim. Đương nhiên, nó, mà sao có tóc con trai hay vậy? Nhi hỏi, ai biết đâu, nãy lục tủ kiếm đồ đi chơi thì thấy ở đâu trong đó ý nên lấy luôn. Nó, còn đồ boy ở đâu? Nhi lại hỏi, thì hồi bên Pháp ý tụi mình đi siêu thị mua đồ. Tớ đi ngang qua thấy bộ đồ con trai xinh xinh nên cô luôn. Mà tớ chưa nghĩ tới việc sẽ dùng đến nó luôn đấy. Nó, ồ, bây giờ cậu sẽ đóng vai làm người yêu của tớ nha. Nhi mừng rỡ, ừ, mà này, nó khêu khêu tay Nhi. Hửm, Nhi, nếu tớ mà là con trai thật ý cậu nói tớ làm người yêu của cậu mà không ngại à, nó. Nếu cậu là con trai ý hả, nấu vậy dù có đẹp trai tới cỡ nào thì tớ cũng chả nói vậy đâu. Nhi, vậy thôi, giờ đi thôi, nó nói rồi kéo Nhi ra ngoài. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, City, ngoài phố, cũng lại là mấy lời bàn tán về nó và Nhi. Nhưng lần nãy vì nó giả trai nên sức hút còn mãnh liệt hơn nữa khiến đám đông bao vây đổi chụp hình với hai đứa như người nổi tiếng vậy ý. Thật không may là đám đông chen lấn khiến nó bị ngã trật chân. Nhi phải vừa đỡ nó vừa hét mãi thì mọi người mới buông tha cho tụi nó. Nè, cậu có sao không? Nhi lo lắng. À, không sao đâu. Bị trật chân chút thôi mà. Nó nói để làm Nhi an lòng chứ thực ra chân nó đau lắm. Vừa lúc đó, cả nó và Nhi bị ai đó bịt thuốc mê từ đằng sau làm Nhi ngất lịm. Còn nó vẫn còn có một chút ý thức. Nó cố gắng dùng chân để leo xuống nhưng chân nó đang rất đau. Nó cố vùng vẫy nhưng điều đó chỉ khiến nó càng thêm đau và mất ý thức thôi. Và cuối cùng thì nó cũng ngất lịm theo Nhi. Tụi nó được đưa đến một khu nhà bỏ hoang nào đó. Nhi bị nhốt ở một phòng còn nó thì bị nhốt ở một phòng khác. Phòng nó bị nhốt, GT, một số nước lạnh làm nó nhanh chóng tỉnh dậy và cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi người bắt nó là Trang. Ha ha, tỉnh rồi à, à Trang. Lại là cô sao? Nó hờ hững, vẻ mặt không quan tâm. Chứ mày nghĩ là ai hả? Con danh cướp bồ người khác. À Trang giáng vào má nó một bạt tai. Dấu tay in rõ trên gương mặt trắng hồng. Thật may mắn cho ả là phần thân trên của nó đang bị trói chứ không là mặt của ả ta bố mẹ cũng không nhận ra nữa đấy chứ. Tao cứ tưởng là cái bọn cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi. Rồi rảnh rỗi kêu gâu gâu ý mà. Nó móc, tao giết mày, ả Trang nói, tay bóp chặt cổ nó. Nó cố dùng chân để đá ả ta. Nhưng vì vết thương lúc nãy ở chân nên nó có dãy dụa bao nhiêu cũng vô ích. Nó mong hắn sẽ đến cứu nó ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Nhưng nó không thể thành hiện thực được rồi, ả ta bóp chặt cổ nó. Tay cầm con dao, rạch đủ mọi nơi trên người nó. Nhất là ở phía chân vì ả ta biết nó bị đau chân. Sau một lúc, nó cũng chìm vào giấc ngủ sâu. GT, thả châm ra, người đá cửa là Thiên. Thiên chứ không phải hắn. Anh Thiên, sao anh lại đến đây? À Trang, cô tưởng tôi bênh vực cô sao? Đó chỉ là kế hoạch tôi nghĩ ra để cho cô nếm mùi thôi. Nhưng không ngờ, lại làm khổ châm thế này. Thiên, vậy mà tôi cứ ngu muội, bị các người mê hoặc, vậy thì phải giết cả anh luôn rồi. À Trang nhếch mép. Không dễ như vậy đâu. Và sau đó là một cuộc đánh nhau banh xác. Kết quả cuối cùng là Thiên đã bắn vào chân phải của ả Trang làm ả không thể nhúc nhích. Còn Thiên nhanh chóng đưa châm vào bệnh viện. Sau đó gọi cho Huy đến cứu Nhi ra khỏi căn phòng đó. Edison, Enchep 37. 2. Tình tiết tiếp theo sẽ vô cùng gay cấn à nha. Mọi người nhớ đón xem nha. Cách chương.